Đứa con gái của sói. Chương 18, tập luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối, vì cái lời hứa với nó nên vừa ăn cơm xong, nó liền dắt hắn ra khu tập luyện. Đến nơi thì hắn hơi bất ngờ. Dắt tôi ra đây làm gì? Thì tập luyện, ai tập luyện cho ai cơ? Thì tôi tập cho anh, chẳng nhẽ anh tập cho tôi. Cái gì tôi mà cần em tập cho á? Hắn cười khẩy. Tốc độ và sức của anh chưa được cho lắm. Còn nếu không muốn học thì tùy anh. Nó hất đầu nói. Thì học vậy. Hắn cười oi. Của thật thì tốc độ và sức mạnh thì hắn thua nó thật. Nên hắn đành nhận lời. Hắn có lợi chứ đâu có hại. Sau đó nó bảo hắn đấu với nó thử xem sao rồi sẽ điều chỉnh lại. Lúc đầu nó cứ để hắn đánh rồi né. Nó lại tiếp tục chơi cái trò mèo vờn chuột ấy và hắn lại ngu ngốc mắc bẫy lần nữa. Nó cười đều một cái khi nhận ra hắn đang cơ sơ hở liền trở người. Lộn ngược người lại và bật một cú đá hiểm. Hắn dính đòn nằm ngay dưới đất luôn. Nhưng mà đây chỉ là luyện tập kiểm tra nên nó có hơi điều chỉnh về phần sức mạnh. Nó chỉ làm hắn đau chứ không bị thương nặng lắm. Nó biết như đó chả nhầm nhò gì với hắn nên nó chắc đánh đòn đó với cái sức đó là vừa đủ làm hắn đo ván. Sau đó nó đỡ hắn dậy hai người đi uống nước. Nó vừa uống vừa nói. Cái sai ở đây của anh là anh đã mất tập trung. Mèo vờn chuột chỉ là một đòn làm đối phương đuối sức và điên loạn hơn. Tuy nhiên tốc độ của anh chưa tốt nên chơi cái trò này thì hơi bị khó. Nếu gặp đối thủ hạng nặng thì hắn sẽ cho anh dính một đòn đo ván. Anh biết vì sao khi nãy lại bị tôi đánh cho đo ván không? Nó nói ánh mắt nhìn xa xăm. Em nói nghe xem, hắn đã thấm mệt. Đấy là do anh mất tập trung. Trong lúc đánh đừng để đối phương nhìn ra ánh mắt hoặc đoán được đòn tiếp theo của mình là gì và càng không thể nổi điên khi đối thủ chơi cái trò. Mèo vờn chuột hoặc là thăm dò thân thủ và sức mạnh. Anh phải biết kềm chế đừng thể hiện ra cho đối thủ thấy để đánh lừa đối thủ. Đến một lúc thích hợp nào đó khi đối thủ mất tập trung hoặc là anh có thể nhìn đòn hắn đánh mà đoán sức của hắn có giống ban đầu hay là đã có phần suy giảm thì đừng chần chừ mà hãy cho hắn một cú hiểm và đờ en. Và anh khôn được dùng hết sức để đánh mấy lượt đầu. Luôn nhớ phải giữ sức cho một đòn nào đó mà chắc chắn cái đòn đó phải khiến đối thủ đo ván ngay. Nó dõng dạc trình bày. Có vẻ em rất am hiểu nhỉ. Hắn cười xòa. Đương nhiên năm 3T thì tôi đã được cha huấn luyện kỹ năng cơ bản rồi. Tốc độ, ánh mắt, kỹ thuật, điều chỉnh sức mạnh đều nắm được cơ bản. Chỉ chót vòng mấy năm tôi đã có thể nắm toàn bộ cái kỹ thuật ấy. Nó tự tin nói về cha nó. Thôi không nói nhiều nữa. Theo tối tiếp tục nào. Nó nói rồi hất mặt về phía sân tập. Cả hai tập đến 11:30 mà vẫn chưa nghỉ. Hắn và cả nó đang đánh hăng say. Sau khi được nó tập luyện thì hắn đã nắm được một nửa kiến thức nó truyền và đã sử dụng dễ dàng những đòn nó dạy. Càng ngày hắn lại càng cảm thấy thích thú với nó. Người phụ nữ đầu tiên hắn tiếp xúc như thế này. Dạ Vũ xưa nay nổi tiếng không có hứng versus nữ sắc. Lại càng ghét nữ giới chạm vào mình nhưng với nó thì hoàn toàn ngược lại. Nó cũng vậy. Càng ngày càng hứng thú với con người này. Nó nghĩ chỉ có hắn đáng để làm đối thủ của nó. Nó rất trông chờ vào đối thủ này. Nó tập luyện cho hắn một phần vì nó muốn hắn xứng đáng làm đối thủ của nó. Còn một phần nó khôn biết tại sao lại muốn tập cho hắn đến như vậy. Được 30, sau cũng là 12 giờ thì hắn và nó mới nghỉ. Cả hai đã thấm mệt nó thì mệt đến nỗi lười cả đi. Nên hắn đành bế nó mặc dù rất mệt. Hắn bế nó một tay bế từ dưới mông lên tay còn lại thì giữ eo. Nó thì vòng hai tay ra sau cổ hắn để chắc mình không bị rơi. Mắt nhắm mắt mở trông đã rát buồn ngủ rồi mà vẫn cố tập cho hắn làm cho hắn có tí mềm lòng và yêu thương. Bế nó vào phóng thả nó xuống giường, hắn bật đèn lên đi vào nhà tắm. Nó thì vừa thấy giường liền chợp mắt ngủ luôn, vì nó nghĩ có hắn ngủ chung nên nó không sợ nữa. 15. Sau hắn bước ra, trên người chỉ có cái khăn tắm. Lâu tóc xong, hắn tiến về phía tủ chọn đồ mặc. Hắn chỉ mặc một cái quần đùi thun trông rất thoải mái. Thay đồ ngay trước mặt nó cơ mà hắn vẫn thấy bình thường. Đến trước mặt nó, hắn lay nó dậy mãi chẳng được thì dùng biện pháp mạnh. Biết gì không? Kiss nó đấy. Hắn cúi người hôn vào môi đó. Đưa cái lưỡi tách răng nó ra và tiến sâu vào bên trong. Nó đang trong cơn mê ngủ thấy cái gì đó chọc vào mồm mình mà chả ngại gì đáp lại luôn. Hắn thăm dò bên trong xong thì cái lưỡi lại khôn yên phận tiếp tục đục khoét chóp mồm nó. Mà khoan, dừng lại ở cái răng nanh. Hắn thích thú với cái răng này, cứ đưa lưỡi chọc qua chọc lại chỗ cái răng nanh đấy như khiêu khích. Sau một hồi cảm thấy hô hấp của nó hơi khó khăn, hắn liền cắn mạnh vào môi nó một cái rồi thả ra. Trước khi thả còn mút mạnh làm môi nó sưng tấy lên. Cảm thấy đau thì nó mới mở mắt dậy. Anh làm cái quái gì thế, đau chết được. Nó mở một mắt nhắm một mắt, đưa tay xoa xoa đôi môi của mình hỏi hắn. Dậy đi, tắm rồi ngủ, người em toàn mồ hôi không dậy là lại cắn cho phát đấy. Hắn cười đều, đồ lợi dụng, đồ biến thái. Lợi dụng lúc GTA đang ngủ làm chuyện sằng bậy. Đá cho chết luôn bây giờ. Nó viu tay vung chân tùm lum mà chả trúng cái mô tê chi hết. Vẫn còn ngủ, hết cách hắn liền tới bế thốc nó lên ôm vào nhà tắm. Nó thì đã quá buồn ngủ rồi. Nên thôi kệ, muốn làm gì làm đi. Nó để mặc cho hắn muốn làm gì làm, mặc dù nó biết. Nhưng vì lười mở mắt quá nên nó buông luôn. Thích làm gì thì làm. Hắn cởi cúc áo nó. Cởi xong cái sơ mi thì bây giờ nó chỉ mặc nội y, bộ nội y màu đen. Cùng màu với cái sơ mi ôm sát người làm bật lên ba vòng hoàn hảo của nó. Nhìn nó bây giờ rất chi là khiêu tình. Nó mệt như gục đầu vào vai hắn. Cởi đồ nó xong xuôi thì hắn thả nó ngâm vào bồn tắm. Hắn chạy ra lấy áo sơ mi cho nó, không quên vớ luôn cái bộ nội y cho nó. Gội đầu, tắm rửa xong thì hắn mặc đồ vào cho nó. Bế nó đặt lên giường. Hắn cũng leo lên, gục đầu vào ngực nó. Tay vòng qua ôm eo. Đầu gối lên tay nó ngủ luôn. Cách chương.